Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đi tham dự thường xuyên các thánh lễ Chúa Nhật thì chúng ta sẽ thấy ngày hôm nay là lần thứ ba lời Chúa nói đến cùng chung một đề tài, đó là đề tài cầu nguyện. Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật 30 của mùa thường niên, vậy là hai Chúa Nhật trước là Chúa Nhật 28 và Chúa Nhật 29. Cả ba Chúa Nhật đều nói đến một đề tài là cầu nguyện, nhưng mà ở ba khía cạnh khác nhau. Và ba lần ba Chúa Nhật, đề tài này được liên hệ một cách rất là logic, có liên hệ với nhau. Và mỗi Chúa Nhật thì nhấn mạnh tới một khía cạnh của lời cầu nguyện. Trước hết chúng ta phải khẳng định với nhau, lời cầu nguyện là cần thiết đối với những người có tín ngưỡng, những người có tôn giáo. Mặc dù là mỗi một tôn giáo lời cầu nguyện mang một hình thức khác nhau, nhưng mà không có tôn giáo nào mà lại không có lời cầu nguyện. Bởi vì khi nói đến tôn giáo là chúng ta nói đến mối liên hệ giữa con người với đấng cao cả. Mà đấng cao cả này thì được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau. Có thể là những danh xưng rất là đơn giản bình dị, như người ta gọi là ông trời. Tôn giáo là mối liên hệ giữa con người với đấng cao cả, mà mối liên hệ ấy thì được thực hiện bằng cái gì thưa? Bằng lời cầu nguyện. Vì thế mà không có tôn giáo nào mà lại không có lời cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện thì đấy không phải là một tôn giáo. Ba Chúa Nhật lời Chúa đều nói đến lời cầu nguyện ở một khía cạnh khác nhau. Chúa Nhật thứ 28 mùa thường niên, Chúa Giêsu kể lại 10 người phong cùi xin Chúa chữa lành. Và họ được khỏi hết, nhưng mà có một người quay lại tạ ơn Thiên Chúa. Và bài học mà chúng ta rút ra từ lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên có nghĩa là gì? Thưa, đó là chúng ta đôi khi phải nhận ra những điều kỳ diệu mà Chúa nhận lời cầu nguyện của mình mà đôi khi mình không nhận ra. 9 người kia cũng được khỏi bệnh cùi mà không trở lại tôn vinh Thiên Chúa, chưa chắc là họ đã là những người vô ơn. Mà có thể họ là những người cho rằng tôi được khỏi bệnh là do ngẫu nhiên. Họ không nghĩ rằng đó là hiệu quả của lời cầu nguyện. Và chúng ta cũng thế, những người Kitô hữu, chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện xong rồi, có những khi chúng ta được ơn Chúa ban, chúng ta cho là đó là điều ngẫu nhiên, đó là một điều may mắn, đó là một điều mà trùng hợp. Vì thế mà chúng ta không nhận ra đó là hiệu quả của lời cầu nguyện. Đấy là nội dung lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên. Chúa Nhật 29 là Chúa Nhật trước, chúng ta được nghe lời Chúa nói về lời cầu nguyện với hình ảnh chính Chúa Giêsu đưa ra, một vị quan tòa rất là cứng lòng. Nhưng mà có một bà quá thường xuyên đến gõ cửa để xin ông ta minh oan cho mình. Vị quan tòa ấy ban đầu rất khăng khăng, dứt khoát không xử cho bà. Nhưng mà cuối cùng vị quan tòa ấy nói rằng ta chẳng sợ Thiên Chúa và không sợ người đời. Nhưng mà vì bà này cứ đến kêu làm ta đinh tai nhức óc, cho nên ta xử cho nó xong. Và Chúa rút ra một bài học cho chúng ta rằng, các con hãy nghe nói đấy, ở đời này người ta còn giải quyết khi người ta bị quấy rầy, hướng chi Thiên Chúa là cha của chúng ta thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta. Hướng chi Thiên Chúa là cha của chúng ta biết những nhu cầu cần thiết của chúng ta. Huống chi Thiên Chúa là cha của chúng ta luôn luôn xử với chúng ta bằng là tình yêu thương. Có lẽ nào Chúa lại không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta? Và bài học rút ra cho lời Chúa của Chúa Nhật 29 thường niên đó là gì? Khi cầu nguyện phải kiên trì. À, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy cái bài học của phúc âm Chúa Nhật 28 là gì? Là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng phải nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh cuộc đời mà Chúa làm cho mình. Chúa Nhật 29 thường niên Chúa nói với chúng ta, khi cầu nguyện thì phải kiên trì, không nóng vội. Ví dụ như cái bà quá kia đến để gõ cửa đối với một vị quan tòa thẩm phán là người bất xét, không sợ Thiên Chúa, cũng không kính nể người ta, nhưng mà cuối cùng thì cũng mềm lòng nơi con người còn thế, huống chi là nơi Thiên Chúa. Và dẫn tới bài tin mừng hôm nay, bài Chúa Nhật tuần sau thì nói đến một đề tài khác rồi, thưa quý ông bà và anh chị em. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe lại nói tới một khía cạnh khác của lời cầu nguyện, đó là khi cầu nguyện thì phải khiêm nhường. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, đương nhiên cầu nguyện đã nói lên sự phụ thuộc vào Thiên Chúa. Mà chúng ta phụ thuộc vào Thiên Chúa thì chúng ta mới xin Chúa. Nếu chúng ta không phụ thuộc vào Thiên Chúa thì chúng ta chẳng cầu nguyện làm gì. Khi cầu nguyện như thế là trước hết chúng ta thể hiện một sự phụ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta không có thì chúng ta mới phải xin. Mà lời cầu nguyện chính là một lời xin. Chúng ta bất lực trước những khó khăn, chúng ta âu lo trước những thử thách, và chúng ta nhiều khi đứng trước ngõ cụt của cuộc đời, cho nên chúng ta mới phải xin Chúa. Vì thế mà lời cầu nguyện thể hiện cho chúng ta một sự phụ thuộc vào Chúa, một sự kỳ vọng, một sự trông mong, và chúng ta tin rằng Chúa là đấng có thể cho chúng ta những điều chúng ta đang chờ đợi. Vì thế mà sự khiêm nhường ấy nói lên sự phụ thuộc, và đồng thời sự khiêm nhường ấy cũng cho thấy cái khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa là đấng chí thánh và con người là bậc phàm hèn. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người lên để khoe khoang và một người đến nhà thờ để thú nhận tình trạng cơ hàn của mình. Người biệt phái thì ưỡn thẳng ngực và kể công trạng của mình trước mặt Chúa. Chúng ta thấy bốn cái tư thế của người thu thuế, người mà bị coi người ta là coi là tội lỗi. Trong quan niệm của người Do Thái thì người thu thuế bị coi là tội lỗi, mặc dù có những người rất là liêm chính nhưng mà vẫn bị coi là tội lỗi bởi vì nghề thu thuế thì hay gian lận. Một điều nữa bị người ta ghét bởi vì thu thuế được bao nhiêu hết thì đem về cho đế quốc La Mã, bởi vì cái thời bấy giờ là đất Do Thái là một nước chư hầu, là một đất phụ thuộc, cho nên thuế thu được phải cúng hết về cho cái đế quốc La Mã hay là đế quốc Roma. Cho nên người Do Thái ghét người thu thuế lắm, bởi vì họ được coi như là nô lệ của ngoại bang. Vì thế mà bốn cái tư thế của người thu thuế được Chúa nói đến. Cái thứ nhất là ông ta đứng xa xa. Khi đứng xa xa như thế là cảm nhận một cái khoảng cách Thiên Chúa thánh thiện và con người là tội lỗi. Cái tư thế thứ hai là ông ta không dám ngước mắt lên trời mà cúi mình xuống, cũng là một cái biểu hiện của sự khiêm nhường. Thứ ba, ông ấy đấm ngực. Đấm ngực là dấu hiệu, là cử chỉ của người sám hối. Thứ bốn, ông ấy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin thương xót con vì con là người có tội, là cái cử chỉ thú nhận mình là tội nhân và kêu nài lòng thương xót của Chúa. Bốn tư thế ấy rất là quan trọng mà chúng ta cũng cần phải có khi chúng ta cầu nguyện, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà ba Chúa Nhật nói tới ba khía cạnh khác nhau của lời cầu nguyện nhưng cùng chung một đề tài. Và nếu chúng ta có ba cái khía cạnh này thì lời nguyện của chúng ta sẽ là lời cầu nguyện hoàn hảo, sẽ là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và sẽ là lời cầu nguyện xứng đáng để Chúa ban cho chúng ta ơn lành. Tôi xin được nhắc lại: lời cầu nguyện chân thành, lời cầu nguyện hoàn hảo, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa trước hết là lời cầu nguyện được thốt ra bởi trái tim chân thành và nhận ra lời cầu nguyện ấy đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Chín người phong cùi kia không nhận ra cái điều ấy. Một người phong cùi nhận ra điều ấy và đã quay lại tôn vinh Chúa. Điều thứ hai nữa, lời cầu nguyện muốn đẹp lòng Chúa nó phải là lời cầu nguyện kiên trì bền bỉ trong tâm tình phó thác. Và điều thứ ba, lời cầu nguyện ấy muốn đẹp lòng Chúa phải là cầu nguyện khiêm tốn. Đến nhà thờ để cầu nguyện chứ không phải đến nhà thờ để khoe khoang, không phải đến nhà thờ để kể tội người khác. À, thỉnh thoảng cũng có bà đi xưng tội kể tội người khác đấy. Con ở với một người hàng xóm mà bà ta khó tính lắm, bà ta luôn luôn nói suốt ngày con bái còn ném gạch vào nhà con, thế như đi xưng tội để mình kể tội người khác mà không phải là kể tội mình. Hoặc là chúng ta xưng cầu nguyện với Chúa, đôi khi chúng ta không nói lên cái sự cơ hàn thiếu thốn của mình, nhưng mà chúng ta lại nói lên những lỗi lầm của người khác. Vô tình chúng ta trở thành một người xét xử chứ không phải là một tội nhân, một người đang trình bày thân phận tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, những gợi ý ấy hy vọng sẽ giúp cho chúng ta mỗi khi đến nhà thờ, mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta có lời cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Và lời cầu nguyện ấy không phải, đó không phải là tâm tình, không chỉ là tâm tình cần thiết cho lời cầu nguyện, nhưng còn là những cái tâm tình rất cần thiết cho mối tương quan của con người. Ba cái ý tưởng ấy nếu chúng ta đặt trong mối tương quan giữa con người với con người, trong cộng đoàn đức tin, trong xã hội, trong gia đình, chúng ta cũng thấy vô cùng cần thiết. Tâm tình thứ nhất là chúng ta cần phải nhận ra những điều tốt đẹp nơi anh chị em của mình. Tâm tình thứ hai là chúng ta cũng luôn luôn phải kiên nhẫn trong mối tương quan giữa anh chị em với nhau và con người với nhau. Và điều thứ ba nữa, ai chúng ta cũng biết, đối xử với nhau cần phải có sự khiêm tốn. Có một tác giả kia đã sánh ví khiêm tốn giống như dòng nước, nó tìm chỗ trũng nó chảy đến, mà nhờ đó nó làm cho đất đai màu mỡ, Thưa quý ông bà và anh chị em, một cái hình ảnh rất là đẹp và cũng rất là cụ thể, rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Sự khiêm tốn giống như dòng nước, chúng ta thấy nước có bao giờ nó tìm chỗ cao nó chảy đâu. Nước bao giờ cũng tìm chỗ trũng để chảy xuống, và nhờ nó tìm chỗ trũng nó chảy xuống mà nó làm cho đất đai màu mỡ phì nhiêu. Vì thế trong mối tương quan con người với con người cũng cần phải có ba cái đức tính ấy. Một là nhận ra những điều tốt đẹp nơi anh chị em của mình. Hai là luôn luôn phải có sự kiên nhẫn, nếu không kiên nhẫn thì sẽ đổ vỡ. Và thứ ba là khiêm nhường. Chính Thiên Chúa cũng đã kiên nhẫn, chính Thiên Chúa cũng nhận ra những điều tốt đẹp trong công trình sáng tạo, và chính Thiên Chúa cũng khiêm tốn qua công trình hiệp nhập thể và qua Chúa Giêsu trên thập giá. Chính Thiên Chúa cũng đã làm những điều ấy, và Ngài trở nên mẫu gương cho chúng ta. Amen.